nhà liệu truyện có tự ngâm rượu xoa bóp đa năng, dùng để hỗ trợ điều trị giảm sưng, đau, bầm tím do ngã và va chạm, hỗ trợ điều trị đau lưng, đau mỏi vai gáy, hỗ trợ điều trị các vết do côn trùng cắn, đốt, hỗ trợ điều trị khi bị bỏng. Vậy ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà liệu truyện nhé. Bây giờ, liệu truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 192 của bộ truyện Người cầm quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Có thể đoán được, giữa Hàn Đông và Hạ Kim Cường, quan hệ sau này cũng sẽ càng khẩn trương hơn. Hôm nay Hạ Kim Cường gọi điện thoại đến, bị Hàn Đông chống đối một phen, nói chưa hết một câu liền cúp điện thoại. Có thể thấy được lúc đó anh ta giận đến cỡ nào. Nhưng dù Hàn Đông biết trước mối quan hệ giữa mình và Hạ Kim Cường sẽ ngày càng đối lập, phức tạp, nhưng cũng không dễ dàng nghĩ đến việc thông qua chụp hình ở Mục Mạ Sơn Trang để chỉnh lý anh ta. Buổi trưa, sau khi Hàn Đông đi làm, liền gọi điện cho Phó Bí Thư Bành Y Vinh. Trong điện thoại trò chuyện một hồi với anh ta, chủ yếu nói về suy nghĩ của mình về vùng than đá ở huyện Vũ An. Sau đó, Bành Y Vinh cũng nói lên suy nghĩ về mặt nhân sự. Tên Bành Y Vinh rất biết nắm lấy thời cơ. Cúp máy điện thoại, Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng. Hàn Đông gọi điện cho anh ta, chủ yếu muốn nắm lấy quyền chủ động của vụ than đá. Như vậy, phải cần Bành Y Vinh ủng hộ cho mình trong hội thường ủy. Bành Y Vinh hiển nhiên cũng nhận được điểm này, cho nên anh ta liền thừa cơ nhắc đến vài yêu cầu. Tuy nhiên, tổng thể mà nói, Bành Y Vinh vẫn biết tiến thoái, không hề đưa ra yêu cầu quá đáng, chỉ là cần 3 vị trí của phó giám đốc. Hàn Đông đương nhiên rất nhanh chóng đã đồng ý. Thứ 6, 10 giờ sáng, Hàn Đông đúng giờ đến phòng họp thành ủy. Mọi người đã có mặt đông đủ. Hàn Đông vừa bước vào, mọi người đều chào hỏi hắn. Hàn Đông mỉm cười đáp lại, đi đến vị trí thứ 2 và ngồi xuống. Qua một lúc, Hạ Kim Cường liền nhanh chóng bước vào phòng họp. Anh ta trầm mặt, lông mày hơi nhăn lại, dường như ai đã thiếu anh ta một đồng mà không trả. Hàn Đông cười thầm trong lòng, hiểu được Hạ Kim Cường chắc chắn vẫn còn vì chuyện điều chỉnh phân công nhà nước. Chuyện của UBND, làm sao đến lượt Hạ Kim Cường ông khoa tay múa chân? Hàn Đông cười lạnh trong lòng. Trưởng ban thư ký, có mặt đông đủ chưa? Hạ Kim Cường lạnh lạnh hỏi. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, trưởng ban thư ký Hầu Hòa Đông đã đứng cùng phía với Hàn Đông, cho nên Hạ Kim Cường đối với Hầu Hòa Đông cũng không khách sáo. Bên thành ủy có rất nhiều chuyện, Hạ Kim Cường đều giao cho phó thư ký Nhạc Gia An phụ trách. Nếu Hầu Hòa Đông không phải ủy viên thành ủy, cán bộ cấp phó giám đốc, Hạ Kim Cường chỉ sợ sẽ khiến cho Nhạc Gia An giành lấy vị trí. Hầu Hòa Đông vẫn trầm mặt, nói. Đã đến đông đủ. Hạ Kim Cường liền nói. Vậy được, bắt đầu cuộc họp. Mọi người ắt hẳn đã biết, nhận được thông tin chính xác, vùng than đá lớn nhất hiện nay của huyện Phổ An, lượng dự trữ đạt đến 40 tỷ tấn. Hơn nữa, đều là than không khói đạt chất lượng cao. Đối với chúng ta mà nói là một tin tốt, buổi họp thường ủy hôm nay chính là muốn tiến hành bàn luận về việc sử dụng than đá của huyện Phổ An. Than đá này, đối với thành phố Tân Châu của chúng ta mà nói, ý nghĩa vô cùng quan trọng. Do đó chúng ta nên quy hoạch toàn diện, thống nhất lãnh đạo, sử dụng tốt nguồn tài nguyên, tranh thủ để trở thành trợ lực mạnh nhất cho nền kinh tế của thành phố Tân Châu. Hàn Đông nghe Hạ Kim Cường nói, hiểu được anh ta vẫn còn muốn nắm quyền sử dụng than đá. Tuy nhiên, Hàn Đông đã nghĩ rồi, chuyện này không thể để Hạ Kim Cường dựa theo ý của anh ta mà làm. Dù sao, đối với than đá của huyện Phú An, trong lòng Hàn Đông đã có cách tốt. Hơn nữa, hắn cũng rất tin vào bản thân, bởi vì cái gọi là việc nhân đức không nhường ai, cho nên Hàn Đông tự nhiên giành lấy quyền chủ động. Đây cũng chính là duyên cớ mà Hàn Đông nhắc với Bành Y Vinh. Bành Y Vinh bởi vì gần nhất ở hội nghị thường vụ lần đầu tiên đã cùng Hạ Kim Cường tranh đấu một trận, cho nên trước mắt mà nói, khả năng y cùng Hàn Đông hợp tác khá lớn. Bởi vậy, Hàn Đông vừa liên hệ y liền không từ chối. Hai người rất nhanh đã thỏa thuận xong điều kiện hợp tác. Dù lần này chủ yếu thảo luận về than đá, nhưng lần xác nhận của cuộc họp này, qua không lâu sau, ắt hẳn lại mở thêm cuộc họp thường ủy, xác nhận để sắp xếp nhân sự liên quan đến than đá. Đến lúc đó, trao đổi của Bành Y Vinh và Hàn Đông có thể thuận lợi hoàn thành rồi. Bành Y Vinh đương nhiên hiểu rõ tình hình hiện giờ của thành phố Tân Châu, tự nhiên sẽ hiểu được một mình chỉ cần hợp tác với Hàn Đông hoặc Hạ Kim Cường mới có thể nhận được cái lợi nên có. Hơn nữa còn không được vội, chỉ có thể từng bước một mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Dựa theo gợi ý của Hạ Kim Cường, anh ta chuẩn bị thành lập một tổ lãnh đạo vùng than đá tổng hợp, sẽ do anh ta tự đảm nhận chức tổ trưởng. Hàn Đông hơi nhăn mày, trong lòng nghĩ Hạ Kim Cường hoàn toàn muốn mình trần ra trận. Vùng than đá tuy là công trình trọng đại nhưng vẫn là công việc thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố. Đợi Hạ Kim Cường nói xong, Hàn Đông bèn nói: "Tôi xin nói vài câu. Sau khi nhận được tin tức, Ủy ban Nhân dân thành phố đã mở cuộc họp thảo luận, tổng kết lại vài điểm, chủ yếu là về quanh than đá huyện Phú An, tiến hành sử dụng tổng hợp, thực hiện công nghiệp xanh. Thứ hai là tăng cường lãnh đạo do ủy ban đứng đầu, công việc cụ thể do huyện Phú An chấp hành." Cách nói của Hàn Đông tự nhiên là đem chuyện than đá hoàn toàn quy hoạch trong phạm vi của ủy ban. Hạ Kim Cường nghe vậy liền chau mày nhiều hơn. Anh ta biết Hàn Đông chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ quyền mở cửa vùng than đá. Chỉ là anh ta cũng nghĩ qua, bản thân lấy cớ coi trọng để đảm nhận tổ trưởng tổ lãnh đạo, để Hàn Đông đảm nhận tổ phó. Điều này căn bản không hề bỏ qua Hàn Đông. Nói vậy, thái độ của Hàn Đông cũng không kiên quyết được nhiều. Ngoài ra, anh ta chuẩn bị sẽ kéo thêm vài ủy viên vào, thậm chí là Bành Ý Vinh cũng kéo vào. Như vậy, khả năng phản đối của mọi người tương đối ít. Nhưng anh ta không thể ngờ Hàn Đông thẳng thắn đến nỗi đưa ra ý kiến bất đồng. Tên nhóc này, xem ra đã quyết tâm muốn trở mặt với mình rồi. Hạ Kim Cường phẫn nộ trong lòng, sắc mặt trở nên khó xem hơn. Sau khi Hàn Đông đưa ra những ý kiến khác, Bành Y Vinh cũng thẳng thắn đưa ra cách nghĩ của mình. Anh ta kế thừa phong cách dám nói dám làm trong hội nghị thường vụ lần đầu, nói chuyện không hề khách sáo. Anh ta nói: "Tôi đồng ý với ý kiến của Chủ tịch thành phố Hàn. Dù sao, với công việc phát triển kinh tế là trách nhiệm chính của ủy ban, còn thành ủy chủ yếu nắm bắt tốt phương hướng từ phía khách quan, đồng thời sắp xếp tốt nhân sự là được. Bí thư Hạ là nhân vật số 1, hoàn toàn không cần đích thân đảm nhận chức tổ trưởng." Vẻ mặt của Hạ Kim Cường dường như liền chuyển màu xanh. Anh ta hận đến nỗi muốn tát tên nhóc Bành Ý Vinh một cái. Lời của tên này quá thẳng thắn, khiến trong lòng anh ta không thoải mái. "Nếu mình có thể nắm quyền nhân sự, mình còn giành quyền điều khiển mở cửa vùng than đá làm gì?" Hạ Kim Cường phẫn nộ nghĩ. Tên Bành Ý Vinh này, y là phó bí thư, không ngờ lại cấu kết với Hàn Đông, đúng là chết tiệt. Phó bí thư quản lý đảng và quần chúng, cùng trưởng ban tổ chức cán bộ đều không phải người nhà, cộng thêm lại không được nắm quyền đại đa số ủy viên. Chức bí thư thành ủy của Hạ Kim Cường xem ra rất bức bối. Muốn làm chuyện gì đều không thể hoàn toàn dựa theo ý của mình để làm. Sau khi Bành Ý Vinh nói xong, các ủy viên khác cũng lần lượt nói. Tuy nhiên, mọi người cũng hiểu, một khi Bành Ý Vinh đứng ra ủng hộ Hàn Đông, đại cục xem như đã được định sẵn. Dù sao, bản thân Hàn Đông đã nắm được 6 phiếu ủy viên, cộng thêm 1 phiếu của Bành Ý Vinh, như vậy đã nắm được 7 phiếu, đã vượt qua một nửa trong số 13 ủy viên rồi. Trong tình hình như vậy, trừ phi Hạ Kim Cường không chú ý đến thái độ của ủy viên mà ngang tàng kiên trì ý kiến của mình thôi. Tuy nhiên, mọi người cũng biết Hạ Kim Cường mới vừa nhậm chức chưa lâu cũng không có khả năng lớn như vậy. Mọi người nói xong, phòng họp đột nhiên yên lặng hẳn. Mọi người đều làm chuyện riêng của mình, có người cầm bút trong tay viết gì đó vào quyển sổ, có người cầm tách trà không ngừng xoay, dường như đây là hành động nhiều ý nghĩa, còn có người nhìn vào bàn làm việc phía trước mình giống như đã khắc họa trên đó. Lúc này, sắc mặt của Hạ Kim Cường thay đổi, trong lòng anh ta vô cùng phẫn nộ. Mỗi lần mở hội nghị thường vụ, bản thân luôn không thể khống chế cục thế. Dù thân phận là bí thư thành ủy, trong lòng anh ta cũng rất giận. Khi là chủ tịch thành phố, bản thân bị áp bức, hiện giờ là bí thư thành ủy, không ngờ vẫn như vậy, ngày tháng như vậy quá phẫn nộ rồi. Trong lòng Hạ Kim Cường buồn bực nghĩ ngợi. Được rồi, nếu đã như vậy, việc mở cửa vùng than đá sẽ do Ủy ban Nhân dân thành phố phụ trách. Hạ Kim Cường nói. Hội nghị thường vụ như vậy, anh ta thậm chí giận quá, rất muốn đứng lên bỏ đi. Tuy nhiên, anh ta vẫn kiềm chế lại được. Dù sao anh ta là bí thư thành ủy, nếu anh ta làm như vậy, uy tín của anh ta sẽ như thế nào? Tên nhóc Hàn Đông này không ngờ dám ép mình, vậy thì đừng trách ta không khách sáo. Đợi nhất mình lấy được chứng cứ, ta sẽ cho hắn thân bại danh liệt. Hạ Kim Cường giận dữ nói trong lòng. Vốn dĩ anh ta cũng không muốn dùng thủ đoạn này đối phó Hàn Đông. Tuy nhiên, hiện tại ngày tháng của anh ta thật sự vất vả, do đó bèn hạ quyết tâm phải thông qua thủ đoạn này để đối phó Hàn Đông. Nếu Hàn Đông gây ra tin đồn nào, hắn chắc chắn không thể tiếp tục ở lại làm việc tại thành phố Tân Châu. Như thế, dù đuổi ai đến, ngày tháng của Hạ Kiêm Cường cũng dễ qua hơn. Tiếp theo, mọi người lại thảo luận đến những việc liên quan đến khai thác than đá. Chẳng qua, lúc nãy đã mang việc này giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố chấp hành, cho nên mọi người cũng không nói nhiều. Đặc biệt là nhóm người của Hạ Kiêm Cường, một chút tâm tư cũng không có. Họ biết được Hàn Đông lại ôm chuyện này trong tay, vậy không có khả năng để họ nhận được lợi ích nào hết. Cái này đúng là công trình thành tích cực lớn, hơn nữa lợi ích quá nhiều, không ngờ Hàn Đông muốn chiếm hết toàn bộ, quả thật rất quá đáng. Một số người nghĩ thầm trong lòng. Dựa theo yêu cầu của hội nghị thường vụ, bắt đầu từ bây giờ, huyện Phú An sẽ không phê duyệt quyền khai thác quặng mỏ, thậm chí những mỏ than đang sở hữu quyền buôn bán cũng phải lần lượt ngừng lại. Dù sao, thành phố Tân Châu muốn tổng hợp lại mỏ than của huyện Phú An, nếu lưu lại những mỏ than nhỏ, ngược lại sẽ gây ra phiền phức. Sau cuộc họp, văn kiện thành ủy được đưa ra, huyện Phú An bắt đầu hành động đóng cửa các mỏ than nhỏ. Chủ tịch Hàn, ngày mốt là nghi thức ký tên quỹ hỗ trợ học bổng thịnh thế, tôi muốn mời ngài đến chủ trì. Phí Nguyệt Phi đến văn phòng làm việc của Hàn Đông, nói, tình hình của hội nghị thường vụ thành ủy, trên cơ bản mọi người đều hiểu. Hiện tại, Hàn Đông đang nắm quyền chủ động khai thác mỏ than của huyện Phú An. Trong lòng nhiều người liền phân tâm. Nghĩ đến, nếu như được Hàn Đông xem trọng, tham gia vào việc này, như vậy tiền đồ sau này của mình sẽ tích lũy được một số thành tích cực lớn. Dù sao, mọi người đều nhìn thấy sức hút làm việc của Hàn Đông. Trước đây thành phố Tân Châu cái gì cũng không có, Hàn Đông có thể dựng lên một ngành kinh doanh thành phố có tiếng. Hiện giờ có thêm vùng than đá này, chắc chắn động tác Hàn Đông sẽ thực hiện lớn hơn. Đương nhiên, phía Nguyệt Phí không nghĩ đến việc tham gia vào công việc than đá này. Cô ta cũng biết không nên vội, thành tích từ từ tích lũy cũng được. Hiện tại, chỉ cần nắm giữ Hàn Đông, dựa theo lời căn dặn của hắn mà làm là được. Lần này, Tập đoàn Thịnh Thế thành lập quỹ hỗ trợ học bổng Thịnh Thế, còn là Hàn Đông giao cho cô ta. Đương nhiên, cô ta sẽ dành cơ hội ra mặt này cho Hàn Đông. Ngoài ra, đến lúc đó mình cùng Hàn Đông cùng tham gia vào nghi thức ký tên, cũng có thể tuyên truyền với thế giới bên ngoài quan hệ giữa mình và Hàn Đông thân thiết như vậy. Theo cô ta, Hàn Đông tuy là chủ tịch, không phải bí thư thành ủy, nhưng so với tên bí thư thành ủy Hạ Kim Cường thì có nhiều tiềm lực phát triển hơn. Hàn Đông mỉm cười nói. Ừ, cũng được, đến lúc đó tôi sẽ tham gia. Trong nghi thức ký tên, Đài truyền hình thành phố Tân Châu, Nhật báo Tân Châu cũng đến để truyền hình trực tiếp. Ngoài ra, Tập đoàn Thịnh Thế còn mời đài truyền hình tỉnh, báo tỉnh đến phỏng vấn chuyện này. Hàn Đông nhìn thấy cảnh này, trong lòng nghĩ Tập đoàn Thịnh Thế cũng dự tính chuẩn bị thông qua việc này để làm quảng cáo. Trong lúc ra về, Hàn Đông đặc biệt nhắc đến việc hỗ trợ và xem trọng sự nghiệp ngành giáo dục của Phạm Đồng Huy đối với thành phố Tân Châu, lại bày tỏ cảm ơn đối với Tập đoàn Thịnh Thế. Đồng thời bày tỏ Ủy ban Nhân dân thành phố nhất định sẽ dùng tốt số học bổng đưa ra cung cấp cần thiết cho học sinh nghèo của thành phố Tân Châu, đồng thời hứa hẹn sẽ thông báo kế hoạch viện trợ tương ứng nhanh nhất, chấp nhận để công chúng kiểm nghiệm và giám sát. Chuyện này Hàn Đông trước đó đã nghĩ ra, dù sao muốn dụng tâm đảm bảo cho phạm vi viện trợ này, ngoài bản thân phải giám sát tốt, còn phải nhận được dân chúng chấp nhận và truyền thông giám sát để quỹ hỗ trợ này được vận hành công khai. Vấn đề xảy ra cũng sẽ ít đi. Ha ha ha, xem ra tên Hàn Đông này đúng là một lòng làm việc đây. Phương Thế Nguyên cười híp mắt khi nghe Hàn Đông nói, tự nói thầm trong lòng. Hắn trẻ tuổi như vậy, sức thu hút lại không nhỏ, hơn nữa có thể kiềm chế được cám dỗ, kiên trì quan điểm của bản thân, vô cùng tuyệt, quả nhiên là nhân vật nổi tiếng. Xem ra sau này mình phải dùng cách khác để đối phó hắn. Tuy nhiên, hiện tại cũng xem như có được cái căn bản tốt. Quỹ hỗ trợ học bổng này xem như là mức đầu tư thứ nhất. Tin chắc trong lòng Hàn Đông sẽ biết rõ hơn. Chủ tịch Hàn, xin chào, tôi là phóng viên của Nhật báo Tây Xuyên, Cát Hồng Diễm. Xin hỏi lát nữa chủ tịch Hàn có thời gian rảnh không ạ? Tôi muốn phỏng vấn ngài. Khi lễ ký tên vừa mới kết thúc, Hàn Đông và Phương Thế Nguyên chuẩn bị cùng nhau dùng bữa trưa. Một người phụ nữ quàng khăn choàng dài bước nhanh đến trước mặt Hàn Đông. Hàn Đông thản nhiên nhìn cô ta một cái. Người phụ nữ này cũng có một chút nhan sắc, nhưng mà trên mặt trang điểm đậm, mùi nước hoa trên người khiến Hàn Đông có chút khó chịu. Tuy nhiên, Hàn Đông vẫn rất khách sáo, cười cười rồi nói. Xin chào, Phóng viên Cát, có lẽ tôi sẽ làm cô thất vọng. Tôi không có gì để phỏng vấn cả. Tôi cũng đề nghị mọi người phỏng vấn Tổng Giám đốc Phương nhiều một chút. Anh ấy mới là vai chính hôm nay. Phương Thế Nguyên cười nói. Chủ tịch Hàn quá khách sáo rồi. Hôm nay ngài mới chủ trì đại cục. Cát Hồng Diễm cười dài nói. Chủ tịch Hàn, tôi phỏng vấn ngài trước, sau đó lại phỏng vấn Tổng Giám đốc Phương. Chủ tịch Hàn, ngài có cho tôi cơ hội này không? Xem thái độ của cô ta, dường như Hàn Đồng không đồng ý phỏng vấn, cô ta sẽ không bỏ qua. Với lại, lúc cô ta nói chuyện, thân người cố ý hướng vào Hàn Đồng, mùi hương nồng nặc không ngừng bay vào mũi của Hàn Đồng. Hơn nữa, Hàn Đồng hơi gật đầu, ánh mắt liền quét đến đường rãnh trắng như tuyết trước ngực người phụ nữ này. Người phụ nữ này, trở lạnh như vậy, lại mặc loại quần áo này, cũng không biết cô ta có lạnh hay không. Mặc như vậy không phải là vì quyến rũ người khác sao? Thông qua những chi tiết này, Hàn Đông trong lòng đối với cái gọi là phóng viên có chút khó chịu. Thật sự xin lỗi, tôi thật là không có gì để phỏng vấn cả. Phóng viên Cát hay là cứ phỏng vấn Tổng Giám đốc Phương của Tập đoàn Thịnh Thế vậy? Hàn Đông thản nhiên cười nhạt. Hoặc là phóng viên Cát phỏng vấn Phó Chủ tịch Phí cũng được. Phó Chủ tịch Phí được phân công quản lý công tác giáo dục, phóng viên Cát cũng có nhiều cái để phỏng vấn. Phía Nguyệt Phí ở bên cạnh nghe thấy, liền tiếp lời cười nói. Phóng viên Cát, xin cô hãy tuyên truyền nhiều về công tác giáo dục của thành phố Tân Châu. Hy vọng thông qua sự tuyên truyền của phóng viên Cát sẽ có thể có nhiều nhà từ thiện, nhà kinh doanh như Tổng Giám đốc Phương đứng ra quyên tiền cho học sinh nghèo khó của thành phố chúng tôi. Cô ta nhìn ra được, Hàn Đồng đúng là không muốn tiếp nhận phỏng vấn. Cô ta đại khái hiểu được cách nghĩ của Hàn Đồng. Dù sao thì Hàn Đồng tuổi còn trẻ đã trở thành chủ tịch thành phố cấp 3, có thể vô cùng lên giọng rồi. Do đó, ở phương diện truyền thông giữ khiêm tốn một chút cũng có lợi. Dù sao, chủ tịch trẻ nhiều vậy quá phô trương, dễ dẫn đến thị phi không cần thiết. Hơn nữa, vừa rồi Hàn Đông đề cử cô ta tuy là một cách thoái thác, nhưng đối với Phí Nguyệt Phi mà nói là một cơ hội tốt. Nếu như có thể trên báo tỉnh là một bài phỏng vấn, đối với cô ta, một phó chủ tịch mà nói, tuyệt đối là một việc tốt. Được thôi. Cát Hồng Diễm tuy rằng nở nụ cười, nhưng lại cười vô cùng miễn cưỡng. Rất hiển nhiên, Hàn Đồng cự tuyệt khiến Cát Hồng Diễm trong lòng có chút không vui. Trên thực tế, Cát Hồng Diễm trong lòng có chút khó chịu. Phải biết, cô ta là phóng viên của Nhật báo Tây Xuyên. Trong tỉnh cho dù là đi đến đâu, căn bản là luôn được đón tiếp nhiệt tình. Cho dù là bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố, đối với cô ta đều vô cùng khách khí. Cho nên, điều này làm cho cô ta tâm tính cao ngạo. Cô ta là người phụ nữ tùy ý, lại thấy Hàn Đồng còn trẻ đã làm chủ tịch và lại còn anh Tuấn phóng khoáng như vậy. Cho nên kìm không nổi lòng xuân, liền muốn mượn cơ hội phỏng vấn. Nếu như có thể kết nối với Hàn Đồng, cũng coi là một chuyện tốt. Cát Hồng Diễm vốn nghĩ là Hàn Đồng còn trẻ không thể không động lòng trước sắc đẹp. Cô ta đối với vẻ ngoài của mình cũng là có chút tự tin. Mặt khác, Hàn Đồng là chủ tịch thành phố, có cơ hội được phỏng vấn, hắn nhất định không bỏ qua. Ai ngờ được, Hàn Đồng nghĩ cũng chưa nghĩ, đã từ chối rồi. Điều này làm cho Cát Hồng Diễm cảm thấy không còn mặt mũi. Dù sao, cô ta trong giới phóng viên của tỉnh cũng có chút danh tiếng. Vừa rồi cô ta chủ động đề nghị phỏng vấn Hàn Đồng, bên cạnh còn có nhiều đồng sự nhìn thấy. Bây giờ dường như một vài người trên khóe miệng đều mang nụ cười nhạt. Con người này, giả vờ gì chứ? Bà không tin, mày không uống nước rửa chân của bà. Cát Hồng Diễm trong lòng buồn bực nghĩ, lông mày khẽ động nhìn Hàn Đồng, trong lòng nghĩ con người này quỳ dưới chân mình. Ánh mắt đảo một vòng, Cát Hồng Diễm liền tiếp cận Phí Nguyệt Phi cùng nói chuyện, dường như đối với công tác giáo dục của thành phố Tân Châu vô cùng quan tâm, chuẩn bị đưa tin tốt một chút. Phí Nguyệt Phi tự nhiên cũng vui vẻ giao tiếp cùng cô ta. Giữa trưa, Hàn Đông và Tổng Giám đốc Phương của Tập đoàn Thịnh Thế dùng bữa cơm trưa thịnh soạn, bởi vì chiều còn phải đi làm, cho nên trên bàn chỉ gọi một chai rượu đỏ. Tập đoàn Thịnh Thế có thể đem ra số tiền lớn như vậy để thành lập quỹ khuyến học, Hàn Đông đương nhiên là hoan nghênh, cho nên mời bọn họ ăn một bữa cơm cảm ơn cũng là nên làm. Cho dù Hàn Đông biết Tập đoàn Thịnh Thế không thể bắn tên không đích, bọn họ sở dĩ đồng ý thành lập quỹ này khẳng định có cái nhờ cậy. Nhưng chỉ cần kinh doanh hợp pháp, mọi việc đều tuân theo quy củ, Hàn Đông tự nhiên cũng không nghĩ nhiều. Buổi chiều, Hàn Đông phê duyệt văn kiện trong chốc lát rồi đứng dậy hít thở. Nghỉ ngơi một hồi, Hàn Đông cầm tài liệu tham khảo nội bộ kỳ này trên bàn xem qua. Phần tài liệu này là chủ sự phòng nghiên cứu của thành ủy xuất bản, chủ yếu là cán bộ các cấp của thành phố Tân Châu dùng văn chương trao đổi ý kiến. Hàn Đông xem qua, tài liệu tham khảo nội bộ này rất nhiều đều là lý luận suông, văn chương sáo rỗng, cho nên bình thường đều lật qua một lượt, không có hứng thú gì ném sang một bên. Ồ, Hàn Đông lật đến một trang, ánh mắt lập tức sáng ngời. Bài này đề mục tên là Ý kiến của tôi về kinh tế tuần hoàn xanh. Điều này làm Hàn Đông hai mắt sáng rỡ. Dù sao, giai đoạn này Hàn Đông đang suy nghĩ về việc xây dựng huyện Vũ An thành khu công nghiệp xanh, cho nên vừa nhìn thấy đề mục này, trong lòng tự nhiên hứng thú. Do đó, Hàn Đông chăm chú đọc tiếp. Bài văn này tuy ngôn từ giản dị, nhưng rất cẩn thận, nghiêm túc. Hơn nữa, tài liệu luận chứng phong phú, cả bài văn cũng là cung cấp cho Hàn Đông mấy ý tưởng không tồi. Ừ, bài văn này đúng là không tệ. Hàn Đông gật đầu nói, lập tức lên tìm tác giả của bài. Bài văn này là của Phó Bí thư Đoàn ủy quận Cao Bằng, Khổng Phạm Chí viết. Phó Bí thư Đoàn ủy quận Cao Bằng, thật không ngờ người này lại có kiến thức cũng không tệ. Hàn Đông kìm không được, cảm thán một chút. Cán bộ đoàn ủy thông thường tương đối trẻ, cho nên Hàn Đông mới nghĩ như vậy. Lúc này, Trương Tự Miễn gõ cửa bước vào, trong tay xách bình nước rồi, y chính là vào rót nước cho Hàn Đông. Thấy điệu bộ, một mực cung kính của Trương Tự Miễn, Hàn Đông liền nghĩ tới lời chủ trình nói với mình. Trong lòng nghĩ, phải nhanh chóng điều chỉnh y mới được. Hai ngày nữa, thành ủy mời dự họp hội nghị thường vụ, thảo luận vấn đề liên quan đến nhân sự, liên quan của việc khai thác mỏ than ở huyện Vũ An. Nếu như có thể ở hội nghị này điều chỉnh thì càng tốt. Cách nghĩ của Hàn Đông là Trương Tự Miễn cũng coi là đã theo mình một thời gian, cho nên chuẩn bị sắp xếp ý đến khu huyện làm một phó chủ tịch huyện, coi như là không làm ý thất vọng. Bất kể nói thế nào, Trương Tự Miễn cũng theo Hàn Đông một thời gian, Hàn Đông nhất định chiếu cố y, coi như là hết tình hết nghĩa. Nếu như sau này còn làm điều gì trái pháp luật, vậy thì Hàn Đông cũng sẽ không khách khí với y. Ừ, đây đúng là sự lựa chọn không tệ đấy chứ. Hàn Đông cúi đầu nhìn tài liệu tham khảo trong tay, trong lòng đột nhiên có một ý nghĩ. Từ bài văn này của Khổng Phạm Chí mà nói, y cũng là có học thức và ý tưởng đấy. Đây mới chính là người thư ký Hàn Đông cần. Nếu như phẩm chất của y không có vấn đề gì, chính là không tệ. Nghĩ đến đây, Hàn Đông trong lòng liền có một kế hoạch. Đợi Trương Tự Miễn ra ngoài, Hàn Đông gọi điện cho Chu Chính. Lãnh đạo có gì dặn dò? Chu Chính trong điện thoại cười ha ha hỏi. Hàn Đông nói, anh tìm hiểu một chút về Phó Bí thư Đoàn ủy quận Cao Bằng, Khổng Phạm Chí, rồi nhanh chóng nói cho tôi biết. Khổng Phạm Chí? Chú Chính trầm ngâm một chút rồi hỏi. Lãnh đạo coi trọng y sao? Hàn Đông bực dọc nói. Anh hỏi ít một chút, mau làm tốt công việc là được. Vâng, lãnh đạo. Chú Chính lớn tiếng nói. Tên này thật là. Hàn Đông cúp máy cười khổ một cái. Từ lúc trước nói chuyện với y về sự phát triển của y về sau, tên này dường như càng tùy tiện. Mà cũng tốt, Hàn Đông cũng không hy vọng Chu Chính trở nên giống người khác. Dù sao, thái độ Hàn Đông đối với Chu Chính cũng khác, chính là sự dung hòa giữa quan hệ cấp trên cấp dưới và tình cảm bạn bè. Hàn Đông cũng không muốn y biến chất nhanh như vậy. Khổng Phạm Chí ư? Chu Chính cố gắng nhớ lại, nhưng thực sự là không có ấn tượng với tên tiểu tử này. Dù sao, Phó Bí thư Đoàn ủy quận cũng có vài người, mà Khổng Phạm Chí này lại không mấy lộ diện. Cho nên, Chu Chính đối với y không có ấn tượng gì. Huống chi, công việc của Chu Chính ở đoàn ủy bên đó không có quan hệ lớn. Lại nói, Chu Chính cũng được coi là phe thực quyền của quận Cao Bằng, bình thường cũng không chú ý tình hình của đoàn ủy. Ngài ý của lãnh đạo đoán chừng là coi trọng Khổng Phạm Chí, có ý để y làm thư ký rồi. Không biết tiểu tử này rốt cuộc có điểm gì khiến lãnh đạo coi trọng. Chu Chính lẩm bẩm. Y đương nhiên biết, Hàn Đông đối với người bên cạnh yêu cầu cao, nhưng cũng sẽ bồi dưỡng tốt. Khổng Phạm Chí này hiện giờ là Phó Bí thư Đoàn ủy quận, vậy cũng là cán bộ cấp phó phòng. Nếu như có thể thuận lợi làm thư ký của Hàn Đông, vậy tiền đồ không hề nhỏ. Tuy rằng đoàn ủy là nơi tốt để thăng tiến, nhưng phải cần lãnh đạo coi trọng mới được. Mà hiện giờ Hàn Đông đối với Khổng Phạm Chí có hứng thú, vậy thì tiền đồ quan chức sau này của y có thể có chuyển biến cực lớn. Bất kể thế nào, mình nhất định làm rõ tình hình của tên này. Chu Chính lẩm bẩm. Y hiểu rõ, mục đích Hàn Đông sai y đi tìm hiểu con người Khổng Phạm Chí là muốn công việc làm đến nơi đến chốn. Y là phó chủ tịch quận kiêm cục trưởng cục công an, muốn tìm hiểu một cán bộ cấp phó phòng trong quận, thật ra cũng không mấy khó khăn. Chủ tịch Hàn, đây là bản quản lý dự thảo về quỹ khuyến học của tập đoàn Thịnh Thế, mời chủ tịch Hàn xem qua.